Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, hướng XX thế lực cúi đầu. Tác giả, Lão Tư Kích mặc kệ thấy thế nào, cái này trấn hồn linh đều là một cái thứ tốt, chỉ cần lay động này ngoạn ý, liền có thể ảnh hưởng những người khác. Hơn nữa loại này trấn hồn linh còn có một cái hiệu quả. Đó chính là cảnh báo cùng triệu hoán người khác hiệu quả. Nếu là thật sự có người xâm lấn, nếu là thật sự có cái gì hành động, có thể nói loại này trấn hồn linh pháp bảo chính là mạnh nhất. Vì cái gì rất đơn giản, trấn áp cấp thấp tu chân giả, hơn nữa trực tiếp thông chi chung quanh người, mặc kệ là hành động bắt đầu, vẫn là có người xâm lấn, đây đều là phi thường tốt đạo cụ. Có thể nói này pháp bảo chính là công phòng hợp nhất. Trừ bỏ bản thân lực phòng ngự tương đối nhược ở ngoài, cơ hồ có thể thích ứng rất nhiều yêu cầu. Nếu không phải cái này trấn hồn linh tài liệu đặc biệt thiếu, loại này trấn hồn linh phỏng chừng liền phải bị người đại lượng chế tác. Hơn nữa loại này lục lạc muốn khống chế cũng không phải một việc đơn giản. Lúc này Cát Thành nhất kiếm trực tiếp chọc chặt đứt người nọ tay, theo sau dùng phi kiếm mang theo cái kia trấn hồn linh đã trở lại. Đem lục lạc giao cho cái này tiểu cô nương, chúng ta đi thôi. Nói một phen bế lên cái này tiểu cô nương liền rời đi. Hoàn toàn không cho Huyền Thủy môn bất luận cái gì mặt mũi. Ở mùi ngon bên trong cười tủm tỉm nghe Lỗ Mộng Liên tiếng đàn. Lý Thông biểu tình vô cùng say mê, nhưng là lúc này hắn lại là đang liều mạng viết đồ vật. Cùng cái kia lục chỉ cầm ma kém rất xa, nhưng là cái này tiểu cô nương lại là tân thực thiện lương lựa chọn một cái không tồi con đường. Lựa chọn phụ trợ con đường. A, vũ em loại hình sau này còn không phải là cầm nữ sao? Bất quá loại này con đường đảo không thấy được sẽ thực nhược. Hơn nữa loại này con đường còn có một cái đường ra. Đó chính là cùng những cái đó tiểu thuyết chung giống nhau. Tiếng đàn làm cái gì? Lỗ Mộng Liên có chút khó hiểu nhìn Lý Thông cho nàng cái kia thư. Sách này thật đúng là có đủ có thể. Cứ nhiên thế giới này đều là tất cả đều là âm nhạc tu luyện. Hơn nữa này âm nhạc còn có bất đồng hiệu quả. Có thể gia tốc tu luyện. Có thể làm người sinh ra ảo giác. Còn có một ít âm nhạc có thể giết địch với vô hình. Đúng là bởi vì loại này âm nhạc có thể làm những người này một đám đều sinh ra một ít bất đồng hiệu quả. Đây mới là quan trọng nhất, mà cái này bên trong còn có kỹ càng tỉ mỉ một ít âm nhạc diễn tấu phương thức. Đặc biệt là những cái đó âm nhạc nào đó ý cảnh còn có mặt khác một ít cảnh giới gì. Tất cả đều nói cho cái này Lỗ Mộng Liên lúc sau. Nàng đối với âm nhạc lý giải lại tăng lên không ngừng một tầng. Này âm nhạc thế nhưng còn có ý cảnh, bất quá lúc này còn có những người khác ở một bên. Kia đại bạch cẩu phía trước rời đi quá. Nhưng là ở ngay lúc này hắn lại là ở chỗ này yên tâm thoải mái dàn xếp xuống dưới. Mỗi tháng hắn đều phải tới nơi này cống hiến công hội tích phân. Mà cái này công hội bên trong còn có rất nhiều cẩu. Coi như là hắn đồ tử đồ tôn giống nhau. Mà này đó đồ tử đồ tôn hiện tại chính là ở chỗ này đã chịu công hội chiếu cố. Nếu là nói hắn lại đến nơi này làm phá hư, còn không phải là tương đương với hố chính mình đời cháu này còn có thể chơi hơn nữa Lý Thông làm. Ra tới những cái đó về tinh quái tu chân tiểu thuyết cũng không có nhiều ít. Hiện tại cũng chỉ có một quyền. Lão thụ tinh tuy rằng muốn cho Lý Thông nhiều viết một chút, nhưng là hắn không có tư bản. Ngược lại là cái này đại bạch cẩu nhưng thật ra có điểm tư bản. Bởi vì nó có một kiện bảo bối. Mũi chó thực linh. Cho nên hắn đang tìm kiếm một ít đồ vật thời điểm xác thật là rất lợi hại. Hơn nữa, phía trước nó nơi nơi chạy thời điểm xác thật là phát hiện một ít thứ tốt. Người nếu là thật sự muốn cùng cái này Lý Thông nói cái gì? Chi bằng đi cầu hắn. Cầu hắn, đại bạch cầu rất là buồn bực lắc lắc đầu. Có ân oán trong người. Hắn đương nhiên không muốn đi cầu hắn. Bất quá lúc này hắn lại là thực buồn bực. Không khác không bởi vì chính mình đồng bào quá nhiều. Tương đối với mặt khác tinh quái. Này đó cậu quá thường thấy quá bình thường. Hơn nữa này đó cậu còn có một ít vấn đề. Đó chính là bọn họ vị trí hiện tại bị lang sở xa lánh. cho nên tình cảnh cũng là phi thường xấu hổ. Hơn nữa những cái đó lang hình thể khổng lồ nhìn qua cũng là uy vũ rất nhiều. Nếu muốn cho này đó cậu có ngày lành quá, tự nhiên chính là muốn tìm cái này Lý Thông. Rốt cuộc lúc này hắn chính là một cái chân chính ngự thú lưu khai phá người. Ít nhất cũng là có tương đương thực lực. Đối với loại chuyện này cũng nên là có tương đương chuẩn bị. Mà cái này trong sách đầu cũng không nhắc tới cái này. Hắn hiện tại liền muốn nhìn xem Lý Thông là xử lý như thế nào. Nếu là thật sự có thể giải quyết nói. Phỏng chừng là thật sự có thể đem cái này cẩu vấn đề giải quyết. Ngươi không cầu hắn. Hắn đến lúc đó khẳng định sẽ không lập tức đi giải quyết vấn đề này. Chính ngươi ngẫm lại đi. Hoặc là ngươi liền dùng ngươi đồ vật đi theo hắn đổi. Lúc này bọn họ không sai biệt lắm cũng thăm dò rõ ràng Lý Thông con đường. Mặc kệ thế nào, lúc này đều cần thiết muốn trả giá điểm cái gì. Hoặc là chính là cầu hắn. Hoặc là chính là đi dùng đồ vật cùng hắn giao dịch. Tuy rằng như vậy nghe đi lên có điểm dơ bẩn. Hơn nữa cái này đại bạch cẩu lộng tới đồ vật xác thật là thực dơ bẩn. Nhưng là chỉ cần là có giao dịch, như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Đại bạch cẩu lấy ra tới một cái hạt châu, có chút buồn bực nhìn lúc này ở một bên nghe âm nhạc Lý Thông. Này nếu là đem thứ này cho hắn, có phải hay không liền thật sự có thể, đây là cái gì, lão hoàng đế vẻ mặt tò mò nhìn hạt châu này. Hắn xem như tiếp xúc tới rồi rất nhiều tu chân tay ra đời. Nhưng là thấy thế nào hạt châu này như thế nào đều kỳ quái. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào hạt châu này đều có vẻ thập phần quỷ dị. Bởi vì cái này phía trên còn ở không ngừng mạo hiểm màu xanh biếc khói nhẹ. Độc châu là ta từ một cái độc triều bên trong tìm được. Có thể thiên nhiên sinh ra nọc độc. Nga, lão hoàng đế bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này ngoạn ý có ích lợi gì huống chi mấy thứ này khẳng định cùng cái kia độc có quan hệ. Này độc không phải cùng trong hoàng cung rượu độc một cái dạng sao? Hơn nữa này đó rượu độc còn có thể tùy tiện làm. Hơn nữa này đó rượu độc tác dụng cũng không lớn. Muốn làm cái gì đều tới kịp. Này cùng rượu độc lại có cái gì khác nhau? Một ít tu chân giả. Thật sự sợ độc sao? Lão hoàng đế liên tục tam hỏi. Làm người này vẻ mặt buồn bực. Rốt cuộc tu chân giả cũng không cần độc. Đây là rất nhiều người ý tưởng. Mà loại này độc tác dụng cũng gần chỉ là tê mỏi mà thôi, không nếu là thật sự dùng độc yên. Đối phàm nhân là đại sát khí. Nhưng là đối người thường đâu trên cơ bản không có gì chứng dùng. Lý Thông yêu cầu thứ này sao? Những người này vẻ mặt buồn bực. Bất quá mấy thứ này liền tính là bọn họ cũng không có cách nào dễ dàng từ bỏ. Bởi vì mấy thứ này liền tính là lại kém, cũng là một cái hảo tài liệu. Mặc dù là ai đều không cần, nhưng là đây cũng là tài liệu, không thể dễ dàng lãng phí. Ở Lý Thông nơi này, bọn họ cũng là không có một chút biện pháp. Chờ đến cái này đại bạch cẩu đem việc này cùng Lý Thông nói chuyện này lúc sau, hắn lúc này mới lấy ra tới một quyển sách, nhìn một bên đại bạch cẩu, một bộ ca chính là muốn khi dễ ngươi bộ dáng. Hướng ác thế lực cúi đầu. Lão hoàng đế nhìn cái này đại bạch cẩu, vô tâm không phổi nở nụ cười. Liền ở lão hoàng đế cười thời điểm, Lý Thông lại lấy ra tới một cái album. Hướng sắc tình thế lực cúi đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.